An Trường Khanh dựa vào ngực hắn, cảm giác được ánh mắt bốn phương, đôi tay không được tự nhiên mà nắm chặt lông bờm trên lưng ngựa thúc giục nói. Chạy nhanh về đi, Tiêu Chỉ qua vòng hai tay qua eo y tiện tay cầm dây cương, dưới chân ấn nhẹ bụng ngựa, ngựa lớn đỏ thẫm liền vẫy đuôi phát ra tiếng phì phì trong mũi, dạo tới dạo lui đưa hai người hồi phủ. Đám Thiết Hồ cùng Triệu Thạch phía sau nhìn mà choáng váng, phát ngốc tại chỗ nửa ngày không động. May là Hồ Thị Phi phản ứng lại trước, mạnh mẽ vỗ vỗ cỗ kiệu gọi hồn. Thất thần làm gì, đi đi, lúc này mọi người mới như tỉnh mộng, chạy nhanh nâng kiệu cưỡi ngựa, đi theo. Tác giả có lời muốn nói. Nhạ Nhạ, thanh danh An gia hỏng rồi, có liên quan gì đến Bắc Chiến Vương Phi Tiêu Nhạ Nhạ ta? Cách chương.